Chương 1617 Dung hợp phần 1. Ở bên trong vài vạn năm này, ta dùng hàng tỷ sinh linh làm môi giới đối với bổn mạng hồn phách tiến hoành luyện hóa, cho nên tánh mạng của ta trôi qua tốc độ là chậm nhất. Nếu ngay cả ta cũng không thể bên trong sinh mệnh chi lộ sống, các người cũng đừng muốn sống. Nhân tộc thánh quân, ta có tiền vũ kiểm soát, cho nên người muốn giết ta cơ hồ là không thể. Nhưng mà con trai cùng con gái ngươi thì sao? Ngươi bảo hộ được bọn hắn? Thánh vương cười ha ha, thánh huyết chiến kích trong tay xuất ra đạo đạo huyết quang bao phủ Diệp Thần. Thực lực thánh vương cùng Diệp Thần tương đương, thậm chí còn muốn hơn một chút. Cho nên thời điểm cùng thánh vương quyết đấu, Diệp Thần căn bản thoát không ra. Mà lúc này Kim Giác Thánh Hoàng cùng Trần Vũ Thánh Hoàng thì đánh về nhân tộc cường giả còn lại. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch một chỗ ngăn chặn Trần Vũ Thánh Hoàng. Trần Vũ Thánh Hoàng là tồn tại mạnh nhất thần đồ nhất tộc, thực lực cường tới đỉnh phong. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch chỉ có thể miễn cưỡng cả mà thôi. Diệp Thiên Huyền, Diệp Tĩnh Giao tự nhiên chống lại lĩnh tụ khác tinh hồn nhất tộc cùng mấy cái vũ trụ thần. Ánh mắt Kim Sắc Thánh Hoàng rơi vào trên người còn lại kia, mặt lộ vui vẻ hung ác. Trong tất cả nhân tộc cường giả có thể cùng hắn đối kháng ổn áp qua chỉ có Diệp Thần. Diệp Thần bị Thánh Vương kéo như vậy, không người nào có thể cản Thiên Lần kiếm quán. Dưới sự chỉ huy của Diệp Thần, bộ độn thần thú hướng Kim Giáp Thánh Hoàng chụp một cái lên. Chỉ thấy lúc này Kim Giáp Thánh Hoàng đột nhiên tập ra biến mất, xuất hiện bên Xích Diễm Thánh Linh. Thiên Lần kiếm xẹt qua, tiền huyết phi tiên. Thiên Lần kiếm chạm hết mọi vật, phối hợp Kim Giáp nhất tộc bí pháp, trừ khi có người có phòng ngự thánh bảo, nếu không thì trước khi người kịp phản ứng, người đã bị chết. Khóe miệng Kim Giáp Thánh Hoàng hiện ra nụ cười tươi khát máu. Thiên Lần kiếm tuy mạnh nhưng không thấy máu không vào vỏ. Kim Giác Thánh Hoàng tạm thời không có cách nào tùy tâm sở dục thao túng Thiên Ân kiếm, cho nên dưới tình huống bình thường, Kim Giác Thánh Hoàng không dễ sử dụng Thiên Ân kiếm. Ngoại giới cũng biết thanh thiên thần binh này ở trong tay Kim Giác nhất tộc chỉ là ngẫu nhiên một tin đồn đại như vậy mà thôi. Máu tươi Xích Diễm Thánh Linh bị điên cuồng hấp thu tiến vào Thiên Lần kiếm. Vì vũ trụ thần cuối cùng Xích Diễm Thần Linh nhất tộc bị vẫn gào thét, tuy nội tâm hắn tràn đầy không cam nhưng mà vô lực xoay chuyển trời đất. Xích Diễm Thánh Linh vẫn lạc, hỗn độn thần thú giống giận đập xuống, nhưng Kim Giáp Thánh Hoàng không cùng hỗn độn thần thú đánh. Hắn biết rõ hỗn độn thần thú cường đại, cùng hỗn độn thần thú chiến đấu là không chút ý nghĩa. Bốc, Thiên Ân kiếm lần nữa chém, lại giết một cái thần trạch lão tổ, hấp thu máu tươi hai vị vũ trụ thần. Thiên Ân kiếm càng chói mắt, tách ra ánh sáng màu đỏ, tràn đầy khí tức huyết tinh cùng giết chóc. Bên trong thiên thần binh, Thiên Ân kiếm là bá đạo và khát máu nhất. Ánh mắt Kim Giác Thánh Hoàng tập trung trên người Nhược Vân, một kiếm chém. Hai kiếm quang khát máu vạch phá bầu trời, chỉ thấy thân ảnh Nhược Vân vèo một tiếng nguyên lai biến mất. Phốc. Thiên Ân kiếm chỉ là chạm thương Nhược Vân, lại không đem Nhược Vân một lần đánh chết. Phục linh nhất tộc quả có chút bồn đạo. Kim Giác Thánh Hoàng khẽ hừ một tiếng, cầm tay Thiên Ân kiếm, ánh mắt tìm tứ phía, lại không tìm thấy chỗ Nhược Vân, quay người về phía nhân tộc cường giả khác. Kim Giác Thánh Hoàng có được Thiên Lần kiếm quá mạnh mẽ, căn bản không phải người khác có thể cản. Diệp Thiên Huyền sốt ruột vạn phần, nhưng mà hắn bị tinh hồn nhất tộc huyền không kiểm chế, căn bản là không cách nào dọn tới cứu viện người khác. Ánh mắt Kim Giác Thánh Hoàng tập trung vào người Tử Yên, vùng lên Thiên Lần kiếm hướng Tử Yên chém dụng. Hư không xung quanh không ngừng vỡ vụn, Thiên Lần kiếm thuấn phát tới. Thiên Ân kiếm công kích quá nhanh, người thường căn bản không cách nào phản ứng. Hơn nữa, một khi tập trung mục tiêu kiếm quang không gặp huyết không thu hồi, mắt thấy Tử Yên sắp bị chém rụng. Bên cạnh Tiểu Mi đột nhiên xèo xèo một tiếng, biến thành một viên hầu cao mấy trăm mét, ngăn trước Thiên Ân kiếm. Trong tay Minh Thiên Thần Trụ hướng Kim Giác Thánh Hoàng đập tới. Minh Thiên Thần Trụ không ngừng biến hóa biến dài, đây là một cái kích né giận của Tiểu Mi, ẩn chứa uy lực không gì sánh nổi. Phốc, Thiên Ân kiếm chạm trên người Tiểu Mi, lập tức đem thân thể Tiểu Mi xuyên thủng. Sinh mệnh nhanh chóng bị Thiên Lần kiếm hấp thu, mặt khắc sắp chết. Tiểu Mi dùng toàn bộ thần lực gắt gào vây khốn Kim Giáp Thần Hoàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, Minh Thiên Thần Trụ đập vào người Kim Giáp Thánh Hoàng. Kim Giáp Thánh Hoàng bị lệ ra ngoài. Tiểu Mi, Tử Yên bi thiết, nước mắt chảy suốt. Tiểu Mi là một giọt huyết của sinh mệnh tổ thần trước khi chết, nhỏ ở tảng đá biến thành. Ở vô tận tuế nguyệt dài dòng buồn chán, Tiểu Mi một mực làm bạn cung năng, bất kể thời điểm cùng tinh hồn nhất tộc hay là vũ trụ trốn chết, Tiểu Mi một mực thủ hộ cạnh nàng, nàng sớm đem Tiểu Mi trở thành thân nhân mình. Kim Giác Thánh Hoàng, ta muốn giết ngươi! Từ Yên giận dữ mắng, hóa thành một đạo tử sắc cầu vồng xông hướng Kim Giác Thánh Hoàng. Đáng chết, một con khỉ rõ ràng đem ta kích thương. Kim Giác Thánh Hoàng chạy ra thần huyết như điên. Tiểu Mi nén giận một kích, làm hắn bị thương không nhẹ. Dựa theo cách nghĩ của hắn, sau khi hắn đánh chết Tiểu Mi, y nguyên có thể toàn thân trở ra. Ngoài ý muốn là Tiểu Mi rõ ràng xinh xinh dùng thần lực vây khốn kích thương hắn. Cảm giác một đạo tử mang lướt tới, tràn ngập sát khí, Kim Giác Thánh Hoàng vùng lên Thiên Lân kiếm, chuẩn bị đem đạo tử mang một kiếm chém giết. Đột nhiên tầm đó hắn phát hiện mình không cách nào huy động được Thiên Lân kiếm. Tổ Mã nhất tộc hắc nhiễu chi thuật. Đồng tử Kim Giác Thánh Hoàng bỗng nhiên co rút. Trên thực tế, trước mắt hắn tranh đoạt sinh mệnh thần cách, Kim Giáp Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng còn có tổ ma ba vị lão tổ từng đạt qua hiệp nghị. Kim Giáp Thánh Hoàng, Trần Vũ Thánh Hoàng phụ trách giết chóc huyết ma xích diễm thần linh, các loại chủng tộc tổ ma nhất tộc phụ trách tinh hội nhất tộc. Đợi cho hỗn chiến tiêu hao hết thực lực, chủng tộc khác lại liên hợp đối phó thánh vương hoặc nhân tộc cấp sinh mệnh thần cách. Nghĩ không tới kế hoạch cản không nổi biến hóa, sinh mệnh chi lộ đột nhiên mở. Mà ở thời điểm hắn trọng thương, tổ ma trước kia kết minh rõ ràng đột nhiên ám toán hắn. Chương 1618, dùng hợp phần 2. Oanh, đạo hào quang màu tím oanh kích trên người Kim Giáp Thánh Hoàng, cả hai đồng thời lộ tung, thịt nát xương tan chôn vùi hư không. Trong lúc mơ hồ, một đạo tử sắc linh hồn phiêu đáng tại không trung, đó là nữ nhân phong hoa tuyệt đại. Nàng ở hư không ngóng nhìn cái gì? Nàng nhớ rất rõ, ở giữa không trung xa xôi, nàng cùng thánh quân gặp nhau. Từ thái thánh quân tuyệt thế phong độ liền khắc trong lòng nàng, ở trong tuyến nguyệt lưu lạc dài răng rắc, nàng một mực truy tìm tung tích thánh quân. Thời điểm nàng đối với thánh quân ái mộ, thánh quân bị nhân tộc quật khởi, không một khắc để ý nàng. Nhưng mà nàng chưa bao giờ cảm thấy gì, chỉ là xa xa nhìn nam tử kinh tài tuyệt diễm cũng rất thỏa mãn. Ai nói tinh hồn nhất tộc không thể không có tình yêu? Kim Giáp Thánh Hoàng tung hoành cả đời, cường hoàng vô cùng, nhưng hắn không thể nào địch nổi vũ trụ thần đỉnh phong cường giả đồng quy vu tận, hai tuyệt thế cường giả đồng thời vẫn lạc. Thánh vương đang cùng quyết đấu diệt thần nhíu mày qua, hắn nghĩ không tới Kim Giáp Thánh Hoàng có thể chết. Nữ nhân Tử Yên này lại có thể lựa chọn cùng Kim Giáp Thánh Hoàng đồng quy vu tận. Nữ nhân Tử Yên này chết chưa hết tội. Thánh vương hừ một tiếng. Diệt thần thần niệm quét qua Tử Yên hồn phách, cái nụ cười thỏa mãn kia, thần sắc vô cùng ước mơ cùng tưởng niệm. Không biết vì gì Diệp thần cảm thấy nội tâm một hồi đau nhức. Chỉ nhớ Diệp thần sớm đã không nhớ rõ Tử Yên, nhưng vì cái gì tâm tư như rào cắt. Hẳn là thánh quân ý niệm. Tuy thánh quân đã chết nhưng linh hồn hắn vẫn là một ít dung hợp tiến vào huyết mạch Diệp thần. Tự Yên chết rồi, thánh quân rõ ràng cảm thấy đau lòng như thế. Xem ra năm đó Tự Yên ở nội tâm thánh quân cũng là một người phi thường trọng yếu. Bất quá cả hai tựa hồ không chung một chỗ. Nội tâm Diệp thần không khỏi thở dài một tiếng. Vì tình yêu ở giữa thánh quân cùng Tự Yên, cảm tình một nhân loại cùng tinh hồn đối địch. Lúc này bọn Tiểu Thiên tình huống là phi thường nguy hiểm. Diệp thần muốn thoát ly cùng thánh vương chiến đấu, quay người cứu Tiểu Thiên. Đối thủ của người là ta. Thánh vương cười lạnh, huy động thánh huyết chiến kích, cắt gào dây dưa Diệp thần chứa năm cho huyền không, để huyền không chém giết, đoạt Thiên Lân kiếm. Bất quá, không đợi huyền không động thủ, Thiên Lân kiếm đã rơi vào tay tổ mà lão tổ. Thiên Lân kiếm là của ta, ha ha. Tổ mà lão tổ đắc ý cuồng tiếu. Thiên Lân kiếm là của ta. Mấy cường giả trung lập nhào nhào cướp đoạt, phốc phốc. Tổ mà lão tổ huy động Thiên Lân kiếm, nguyên một đám vũ trụ thần bị chém giết. Thiên Lân kiếm, kiếm quang thôn phệ toàn bộ bọn chúng, trong đó kể cả hai đồng tộc bọn hắn. Trước mắt lợi ích thật lớn, hắn mới không để ý đồng tộc đạo nghĩa. Có được Thiên Lân kiếm, thực lực quán bạo tăng mấy lần. Hai tổ mà lão tổ khác đối với hắn chỉ là vướng víu. Thiên Lân kiếm điên cuồng rảo sát, 11 vũ trụ thần vẫn lạc, những thứ khác xa xa chạy đi không dám tới gần. Trần Vũ Thánh Hoàng nhíu lông mày. Không nghĩ tới Kim Giác Thánh Hoàng cứ như vậy chết. Thiên Lân kiếm rơi vào tay tổ mà lão tổ, tiếp qua một lát là hắn có thể đánh chết Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch. Dùng thực lực quán nhất định có thể đoạt lại Thiên Lân kiếm. Giết Trần Vũ Thánh Hoàng hóa thành đạo hắc mang, quanh người vô số tỏa sát trận cư đại, thiên vạn đạo sát trận, đồng thời hướng Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch nhìn nhau. Vì nhân tộc, bọn hắn tự phân thân của một người, bởi vì sinh ra ý thức bất đầu mỗi người một ngã, hơn nữa trở thành tù địch không chết không ngất. Mà lúc lòng bọn hắn y nguyên tồn lấy nhân tộc đại nghĩa, Nhân tộc đã nghĩ để bọn hắn vứt bỏ thù hận. Hai thân ảnh đột nhiên giao thoa dung hợp một chỗ. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch dung hợp. Phần không rõ là ý niệm của Tinh Huyền hay là Nam Cung Trạch rồi. Bọn hắn có một ý niệm là vì nhân tộc mà chiến. Hắn mở to mắt, đôi mắt lổ bán ra đạo hàn mang. Tự mẫu tình bản, tự làm tình là bỗng nhiên bộc phát uy lực vô cùng, đồng thời quanh hướng Trần Vũ Thánh Hoàng. Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch hợp thể một kích toàn lực, ẩn chứa cường đại trong hư không thần lực bắn tứ phía, hào quang chói mắt, rầm rầm liên tiếp bạo hưởng, vạn đạo sát trận xung quanh Trần Vũ Thánh Hoàng nhào nhào lứt vỡ. Đáng chết, thần sắc Trần Vũ Thánh Hoàng âm thầm rủa, hắn thiếu chút nữa bị kích thương. Hắn thế nào nghĩ không tới Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch là hai người thế nào dung hợp một cái, hơn nữa thực lực không kém hơn hắn. Bành bành, Trần Vũ Thánh Hoàng cùng hắn ở hư không không ngừng giao thủ, thần lực đối oanh, dù ai cũng không áp chế hắn. Thiên Lần Thánh Kiếm trong thành tổ ma lão tổ sau khi hấp thu sinh mệnh lực người khác trở nên càng thêm cường đại, phảng phất lâm vào trạng thái sắp nổi giận, bắt đầu điên cuồng công kích mọi người. Máu tươi giống như là hoa quỳnh ở hư không tách ra, lập tức bị Thiên Lần Kiếm hấp thu, sinh mệnh lực ảm đạm sáng bóng, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán ở hư không. Toàn bộ hư không thế giới đều là tràn đầy làm khí tức bì trắng khắc nghiệt, nếu cứ tiếp tục tất cả mọi người là bị tổ ma giết. Phốc, Thiên Lần Kiếm trên người Diệp Tĩnh Dao mang theo một cái vòng huyết hoa. Phụ thân, Tĩnh Dao cuối cùng nhìn qua Diệp Thần hư không, con mắt vốn là thanh tịnh sáng người dần hỗn độn mất đi sáng bóng. Dao Nhi, Diệp Thần trợn mắt muốn nứt, hét lớn chứng kiến Dao Nhi bị Thiên Lần Kiếm chém giết. Hắn là lầm vào cuồng lộ, vùng Tình Diễn Phi Đao trong tay hướng tổ mà lão tổ kích bắn. Tình Diễn Phi Đao hư không hóa hàn mang, tốc độ nhanh nào người khác không cách nào bắt. Ở trong ba kiện Thiên Thần binh, Tình Diễn Phi Đao không thể nghi ngờ là binh khí nguy hiểm nhất, tùy thời có khả năng xuất hiện đoạn tính mạng. Ha, ta cảm thấy lực lượng cường đại. Tổ Ma Lão Tổ cầm Thiên Thần Kiếm trong tay ngửa đầu liều lĩnh cười lớn. Phốc một tiếng, hàn mang đem Tổ Ma Lão Tổ xuyên thủng. Tình Diễn Phi Đao uy lực kinh người, huống chi Tổ Ma Lão Tổ là bị trúng chỗ hiểm, hẳn chết không nghi ngờ. Chương 1619, tính mạng trùng kết. Trên mặt Tổ Ma Lão Tổ còn mang theo vui vẻ liều lĩnh, dáng tươi cười ngưng chết trên mặt. Hắn không cam nhìn Diệp Thần, thân thể lại ầm ầm ngã xuống qua dưới đất hóa thành tro tàn. Tổ Ma Lão Tổ trong vũ trụ cũng là tồn tại siêu cường tung hoành mấy chục vạn năm, cuối cùng chạy không khỏi vận mệnh kiếp số. Thiên Ân Kiếm cắn nuốt vô tận máu tươi từ hư không trụy lạc, mắt thấy lần lượt thân nhân bằng hữu chiến đấu vẫn lạc, Diệp Thần hai mắt huyết hồng gợn như điên. Giết! Diệp Thần giống như điên cuồng hướng Thánh Vương đánh tới. Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Truy Cầu dưới sự thao túng Diệp Thần điên cuồng vọt vào Thánh Vương. Tinh Diễn Phi Đao cũng ở hư không hóa xuất đao đạo hàn mang, thánh huyết chiến kích cùng Tinh Diễn Phi Đao ở hư không đối oanh, điện quang bao phủ phiến hư không thế giới. Thánh Vương chỉ có thể ứng phó Diệp Thần điên cuồng công kích. Hắn phi thường phiền muộn vì ở trong sinh mệnh chỉ lộ có thể sống càng dài, hắn hết sức bảo tồn thể lực, không cùng Diệp Thần liều chết tranh chấp, chỉ là vì ngăn cản Diệp Thần mà thôi. Vừa rồi thời điểm Diệp Thần dùng Tinh Diễn Phi Đao ra tay, Thánh Vương là có cơ hội, nhưng lo lắng Diệp Thần quay ra một kích vẫn là nhịn xuống. Như Diệp Thần loại cấp bậc cường giả này phản chế là phi thường nguy hiểm, ngăn chặn Diệp Thần là được, không cần cùng Diệp Thần gạch ngói cùng tan. Nghĩ cùng tới sau khi nguyên một đám thần nhân chết, Diệp Thần đột nhiên nổi điên, không tiếc hết thảy cùng hắn cắn xé. Nếu như vậy đánh xuống tất nhiên là hao tổn sinh mệnh lực còn sót không nhiều. Thế nhưng mà Thánh Vương không thể không ứng chiến, bởi Diệp Thần công kích quá mãnh liệt, một khi không cẩn thận cũng bị Diệp Thần Tinh Diễn Phi Đao đánh trúng. Cái tên điên này, Thánh Vương không cách nào lý giải, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nhân loại tình cảm buồn cười, cũng không cách nào lý giải Diệp Thần tại sao vì một đứa con gái không tiếc tiêu hao sinh mệnh lực cùng hắn dốc mạng. Hào quang tiên vũ kim giáp rực rỡ tươi đẹp chói mắt, ngăn cản Chấn Thiên Đỉnh cùng Thánh Linh Chi Cầu va chạm. Thánh huyết chiến kích hóa thành hàng tỷ đạo hư ảnh chém phía Diệp Thần. Xung quanh hư không không ngừng nứt vỡ, ngay cả hư không thế giới tựa hồ cũng không cách nào nạp xuống thần uy hai người. Huyền không ở hư không bay bút, một tay bắt Thiên Ân Kiếm vô chủ thu nhấp. Hắn cầm Thiên Ân Kiếm cười ha ha, ta lấy tới Thiên Ân Kiếm rồi. Lập tức bành một tiếng, đầu lâu huyền không bị Trần Vũ Thánh Hoàng lộ nát. Thiên Ân Kiếm rơi vào tay Trần Vũ Thánh Hoàng. Thiên Ân Kiếm do người tới dùng, chẳng phải là phung phí của trời còn không bằng để ta tới. Trần Vũ Thánh Hoàng khinh miệt cười, ở hắn xem ra như huyền không cấp bậc sử dụng Thiên Ân Kiếm thật là lãng phí. Hiện tại ở mọi người còn sống, thực lực Trần Vũ Thánh Hoàng gần Thánh Vương cùng Diệp Thần. Sau khi có Thiên Ân Kiếm, hắn lập tức như hộ thêm cánh, thực lực đại trướng, vung Thiên Ân Kiếm hướng người khác chém. Cắn nuốt máu tươi nhiều vũ trụ thần như vậy, Thiên Ấn kiếm càng phát triển cường đại, ở trong tay Trần Vũ Thánh Hoàng càng là phát huy uy lực khủng bố. Lúc này đây, hàn quang của Thiên Ấn kiếm giống như là dây đặc, đem Linh Lung Chí Tôn nuốt vào. Thiên Ấn kiếm quá cường đại, hơn nữa thực lực Trần Vũ Thánh Hoàng gia trì, căn bản không phải cường giả khác cản được. Linh Lung Chí Tôn tuy thiên phú chắc tuyệt nhưng không cách nào cản Hương Tiêu Vẫn. Linh Lung Chí Tôn thật sâu hướng Diệp Thần nhìn qua cuối cùng. Nhất là làng cũng không cách nào thoát khỏi số mệnh. Trần Vũ Thánh Hoàng giết đỏ cả mắt, căn bản bất kể mình hữu địch nhân một mực hết thể diệt. Lần lượt vũ trụ thần ra, cường giả vẫn là. Mỗi khi đánh chết một vũ trụ thần, Thiên Ấn kiếm càng cường đại vài phần, càng giống càng có khống chế. Ngay cả ý niệm Trần Vũ Thánh Hoàng cũng bị Thiên Ấn kiếm khống chế. Sau khi Diệp Tinh Huyền cùng Nam Cung Trạch dung hợp, tuy thực lực cường đại nhưng mà đối mặt Trần Vũ Thánh Hoàng cầm trong tay Thiên Ấn kiếm, y nguyên khó có thể cản. Lại trải qua kịch liệt chém giết, hắn cũng bị chết dưới tay Thiên Ấn kiếm. Bất kể thế nào, hủy nhân tộc nhất định đoạn sinh mệnh thần cách. Hắn cuối cùng truyền âm cho Diệp Thần, thân ảnh bồng bềnh mù mịt biến mất hư không. Trong điên cuồng giết chóc, lực lượng sinh mệnh trì lộ tựa hồ càng cường đại. Trần Vũ Thánh Hoàng liên tục chém giết với một đám vũ trụ thần. Thiên Ấn kiếm tuy càng ngày càng mạnh nhưng mà Thiên Ấn kiếm thực sự không ngừng hấp thu sinh mệnh lực trên người hắn, tăng thêm sinh mệnh chi độ không ngừng hao tổn. Trần Vũ Thánh Hoàng trong lúc đó già hơn rất nhiều, tóc trắng xóa, làn da cũng nhũ lại. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Ta có Thiên Ấn kiếm, ta là mạnh nhất, ta thế nào sẽ chết? Trần Vũ Thánh Hoàng không cảm dậy ruộng cao thét, nhưng tóc hắn không ngừng chóc, hàm răng bắt đầu mất, cuối cùng thất thà thất thiểu ngã xuống ở hư không không thể đứng. Cả đời ngang ngược cuối cùng nhất không quá đáng là một đám bụi bậm trong vũ trụ. Thiên Ấn kiếm tràn đầy huyết quang, hóa thành hồng quang hướng hư không trụy nạc. Mặc dù thiên phú tuyệt thế, đã có mấy người thoát được sinh tử luân hồi. Toàn bộ hư không thế giới cuối cùng nhất bị chết, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Thánh Vương, còn Diệp Thiên Huyền ngồi ở trên hỗn độn thần thú. Bất có lực lượng sinh mệnh chi độ càng ngày càng mạnh, bất kể Diệp Thần, Thánh Vương, Thiên Huyền hay hỗn độn thần thú là vô lực ngăn cản. Hỗn độn thần thú tuy là tọa kỵ sinh mệnh tổ thần, nó chỉ là sinh linh trước lần thứ nhất sinh mệnh chi độ mở ra sống sót. Ở trước mặt lực lượng sinh mệnh chi độ nó cũng là giống như vậy. Lúc này Diệp Thần, Thánh Vương, Thiên Huyền xả hơn rất nhiều, vô lực tái chiến. Riêng phần mình ngồi ở hư không càng không ngừng thở, mà làn da trên người hỗn độn thần thú giống như cây khô không ngừng biến chất. Phụ thân, Thiên Huyền thật sâu ngó lấy Diệp Thần, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Đi vừa rồi bình tấn huyết kia để hắn nhận được một ít sinh mệnh lực, nhưng nguyên nhiên không cách nào cản được sinh mệnh chi lộ càng lớn. Xem ra chúng ta dù ai cũng không cách nào tránh được sinh mệnh chi lộ. Diệp Thần xúc động thở dài, lần lượt thân nhân bằng hữu mất, để cho hắn lòng tràn bi thương. Thế gian này tranh đấu không ngớt lại là vì sao? Cả đời hào kiệt cuối cùng vẫn quá là cái nhúng đất vàng. Chương 1620, Lòng Đế Cùng Đẳng phần phần 1. Thánh Vương xếp bằng xa xa cảm giác được sinh mệnh lực không ngừng bị hút ra khỏi thân thể. Dù đã luyện hóa hàng tỷ sinh linh cường hóa bản thân nhưng sinh mệnh chi lộ quá cường đại, vượt qua khỏi cực hạn bản thân hắn. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Thánh Vương thì thào tràn đầy phẫn nộ cùng không cam. Hắn là tồn tại cường đại nhất thế gian, ngoại trừ tổ thần, vĩnh hằng chúa tể hết thảy để hắn định đoạt, vì cái gì hắn cũng phải chết. Thánh Vương, người chưa rõ sao? Sinh mệnh tổ thần vốn không muốn để cho chúng ta sống. Diệp Thần nhìn Thánh Vương ở hư không nói, đây là sinh tử số mệnh, dù ai không cách nào đảo thoát. Lúc này hết thảy thù hận trước mặt tử vong toàn bộ xóa tạnh mây khói. Người cầm miệng cho ta, nhất định có biện pháp. Sinh mệnh tổ thần để lại sinh mệnh thần cách, ta nhất định có thể được sinh mệnh thần cách, trở thành sinh mệnh tổ thần mới. Thánh Vương phẫn nộ chửi bới gần như điên cuồng. Chúng ta ai cũng không thể đạt được sinh mệnh thần cách, bởi chúng ta ai cũng không có tư cách đạt. Diệp Thần bình tĩnh nhìn sinh mệnh thần cách nói, đối với chúng ta mà nói, tính mạng chúng ta bên trong luân hồi đã xong, mà luân hồi kế tiếp lại bắt đầu. Nếu chúng ta không chiếm được sinh mệnh thần cách, còn sẽ có thiên tài cường giả mới quật khởi. Sinh mệnh thần cách sẽ từ trong bọn họ chọn lựa người kế nhiệm. Ta đã hiểu. Đối với chúng ta mà nói, hơn mấy vạn trăm năm, thậm chí trên triệu năm là thời gian phi thường dài dòng buồn chán. Đối với toàn bộ vũ trụ, bất chấp là chớp mắt thời gian. Thiên Huyền kỳ tạo nói, thiên địa đại đạo tính mạng trường hà cuồn cuộn về trước. Dù chúng ta là hòn đá cứng rắn, cũng là bị dòng sông cọ rửa biến thành cát sỏi, cuối cùng biến mất không gì. Bất kể một thân thể đáng mạng nào đều chung kết có người chết trong chiến loạn, có người chết vì giải yếu. Dù tính mạng bọn hắn từng tươi sáng rõ nét, sáng lạn quả cuối cùng cũng sẽ có người quên đi. sinh mệnh tổ thần cho tất cả mọi người tính mạng cũng đoạt đi tất cả tính mạng con người. Cái này là ý nghĩa của sinh mệnh chi lộ. Người một đám linh hồn bên trong sinh mệnh chi lộ tiêu tán, rồi trở thành sinh mệnh tổ thần mới, cũng không cách nào đem hắn phục sinh. Đã xong, cảm ngộ những thứ này bất kể Diệp Thần hay Diệp Thiên Huyền thất hồn lạc phách. Giọng nói, điệu cười của thần nhân kia còn là một mực quanh quẩn bên tai bọn hắn. May mà còn những cái này nhớ lại, nương theo bọn hắn giải yếu, bọn hắn lập tức đánh mạng trùng kết. Không, ta không cam, ta không tin cái này là kết cục cuối cùng. Thánh Vương vẫn tràn đầy không cam, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ gào rú. Sinh mệnh tổ thần, người kết tạp trùng này rác rưởi, người cút ra đây cho ta, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thế nhưng mà mặc kệ Thánh Vương chửi rủa, hắn vẫn đã không ngừng giải yếu. Gần đất xa trời lung lay sắp đổ, tính mạng cuối cùng sẽ hoàn tất. Dù không cam lòng, tính mạng cuối cùng cũng đem hết thảy oanh oanh liệt liệt nghiền áp mà qua không lưu dấu vết. Thánh Vương run rẩy nâng hai tay nhìn tay mình che kín nếp nhăn, cảm thụ sinh mệnh lực điên cuồng đổ xuống. Dù hắn không cam tâm cũng không khỏi tuyệt vọng, nghĩ hắn cả đời kiêu hùng cuối cùng vẫn là muốn giải yếu đến nỗi ngay cả đường đi cũng không được. Kế tiếp lần nổi thế giới dù đặc sắc thế nào cũng không cùng hắn quan hệ. Diệp Thần quay đầu ngóng nhìn, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc trước mặt hắn xẹt qua. Ali Đạo Đài Vệ Linh Nữ Nhi Giao Nhi, Chiến Thiên Sư Gia, thậm chí Nhược Vân Linh Lùng Chí Tôn Tự Yên, hắn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn. Giờ phút này tánh mạng chung kết với hắn mà nói là một cái kết cục không tệ. Nếu có kiếp sau gặp lại, Diệp Thần nhắm mắt, khóe miệng có chút cầu dẫn lộ ra vui vẻ. Khi bản án đã tuyệt vọng, thần cấm kết giới xung quanh sinh mệnh thần cách đột nhiên một tầng vỡ tan, tựa như tầng băng không gì phát nổi trong lúc đó tự động tan ra. Chuyện gì xảy ra? Phụ thần, sinh mệnh thần cách, Diệp Thần, Diệp Thiên Huyền bỗng nhưng gấp giọng hô. Thần cấm kết giới xung quanh sinh mệnh thần cách toàn bộ vỡ, nó cứ như vậy lặng lặng lơ lửng ở hư không hào quang vạn trượng. Hà, ta biết rõ ta nhất định có thể đạt được sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh thần cách là của ta. Trói mắt Thánh Vương lão hổ bỗng nhiên bắn ra ánh sáng kinh người, cả người lướt đến sinh mệnh thần cách cánh tới. Sau khi trải qua lĩnh ngộ vừa rồi, Diệp Thần hiểu rất nhiều, cảm thấy phải chăng đạt được sinh mệnh thần cách đã không trọng yếu. Nhưng nhìn Thánh Vương phóng tới sinh mệnh thần cách, Diệp Thần lập tức kích phát toàn bộ tiềm năng, bạo khởi đánh phía Thánh Vương. Bất kể thế nào sinh mệnh thần cách không thể rơi vào tay Thánh Vương. Tiểu Thiên, đi lấy sinh mệnh thần cách. Diệp Thần quát to đem toàn lực huy động tình diễn phi đao hướng sau lưng Thánh Vương vọt tới. Cảm giác một đạo hàn quang từ sau lưng tập tới, Thánh Vương quay người vung lên thánh huyết chiến kích chém xuống. Bởi vì sinh mệnh chi lộ đã đem sinh mệnh lực hai người hấp thu còn thừa không có mấy, cho nên bọn hắn lúc chiến đấu ngay cả một phần ngàn lực lượng trước kia cũng phát huy không ra. Thế thần binh ảm đạm vô quang, thanh bảo một mạng mông mông bụi bụi bành bành. Nhưng Diệp Thần vẫn đem hết toàn lực thúc giục tình diễn phi đao cùng hai kiện thánh bảo công kích Thánh Vương, đem Thánh Vương cạn lại. Diệp Thiên Huyền cỡ lấy hỗn độn thần thú dài yếu chịu không nổi, thò tay chụp vào sinh mệnh thần cách. Sinh mệnh thần cách trong lúc đó trở nên vô cùng chói mắt, tựa như là hàng tinh thiêu đốt. Oanh, Thiên Huyền cùng hỗn độn thần thú chôn vùi bên trong sinh mệnh thần cách phóng ra liệt diễm nóng bỏng. Tiểu Thiên, Diệp Thần hét to khó có thể tin, tại sao như vậy, sao có thể? Hắn ngơ ngác nhìn hư không mơ hồ, phảng phất thấy linh hồn Tiểu Thiên phiêu tán. Nhớ tới thời điểm Tiểu Thiên bị bồ tập nói, một loại bi thương khó nói nên lời tràn ngập lồng ngực. Có lẽ mặc dù thần cấm kết giới mở, sinh mệnh thần cách không thuộc bất luận kẻ nào. Các người không có tư cách đạt sinh mệnh thần cách. À, sinh mệnh thần cách thuộc về ta. Chương 1621, Lòng Đế Cùng Đẳng, phần 2. Thánh Vương cuồng tiêu lĩnh. Một khắc Diệp Thần ngốc trệ, Thánh Vương thoát khỏi tình diễn phi đao hai kiện thánh bảo sáp công hướng sinh mệnh thần cách đánh tới. Tay lão hủ chịu không nổi chụp sinh mệnh thần cách, tích tắc tiếp xúc quanh thần Thánh Vương đột nhiên thiểu đốt hóa thành hỏa cầu nóng bỏng. Không, sao có thể, tuyệt không có khả năng, sinh mệnh thần cách là của ta. Thánh Vương thê lương gạo thét, dù hóa thành hỏa cầu là việc nghĩa không tận chùn bước hướng sinh mệnh thần cách đánh, cuối cùng hóa thành liệt diễm vô tận hừng hực thiêu đốt cho tàn chậm rãi bay xuống. Thánh Vương ở kiếp này dùng hết thầy thủ đoạn chính là đặt sinh mệnh thần cách, nhưng mà lại bị chết bởi trên sinh mệnh thần cách. Có lẽ sinh mệnh thần cách xuất hiện chỉ là để cho mọi người tuyệt vọng. Diệp Thần nhìn hư không thế giới không nãng đáng, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn hắn một người cô đơn kiếp lập. Giờ khắc này Diệp Thần ngay cả bi thống cũng không còn, tâm cảnh hắn dị thường yên lặng, đạp trên hư không từng bước đi tới, càng ngày càng tiếp cận sinh mệnh thần cách. Một cỗ lực lượng nóng bỏng đập vào mặt, Diệp Thần cảm giác toàn thân mình thiêu đốt, Ngọn lửa nóng bỏng vô tình đem Diệp Thần thôn phệ. Diệp Thần uy nguyên từng bước đạp hướng hư không, hướng sinh mệnh thần cách tới. Đối với Diệp Thần, phải chăng đạt sinh mệnh thần cách không còn trọng yếu, hắn không có bất cứ cách nghĩ, chỉ là đi tìm một chuyện trước mắt duy nhất có thể làm. Thân thể Diệp Thần hóa thành cái đoàn hỏa cầu nóng bỏng, dần thiêu đốt thành tro tàn. Một cỗ phòng mãnh nhiệt kích thích thần kinh Diệp Thần. Bất quá lúc này bên đan điển thế giới Diệp Thần, tử sắc thần thai trung tâm cựu tinh kia, trong lúc hào quang long lánh thời điểm thân thể Diệp Thần không ngừng chết, cựu tinh thiên thần quyết thai nghén thần thai để cho thân thể Diệp Thần nhận tân sinh. Khi thân thể không ngừng thiêu đốt, Diệp Thần ý nguyện từng bước đi về hướng sinh mệnh thần cách. Ta rốt cuộc hiểu nguyên này đây mới là tánh mạng chân lý, thế nhưng mà lĩnh ngộ làm được gì trong thiên hạ còn một mình ta. Một loại vô cùng thê lương cùng cô đơn sông tới trong lòng, là một loại cô tịch khó có thể giải sầu. Thân thể Diệp Thần chậm rãi cùng sinh mệnh thần cách hòa làm một thể. Lực lượng sinh mệnh thần cách thẩm thấu vào thân thể Diệp Thần, không ngừng cải tạo thân thể Diệp Thần. Diệp Thần giống như thai nhi cuộn mình, giờ phút này ở cơ thể của hắn không ngừng hình thành từng đạo sinh mệnh pháp tắc. Từng đạo sinh mệnh pháp tắc so với hắn lúc trước lĩnh ngộ chín đạo pháp tắc cường đại hơn. Sinh mệnh tổ thần có thể khống chế một cái luân hồi bắt đầu. Diệp Thần thần niệm suy nghĩ không ngừng hướng vũ trụ tứ phương tám hướng khuếch tán, nhưng mà những người chết trong sinh mệnh chi lộ cũng không cách nào sống lại. Dù Diệp Thần là sinh mệnh tổ thần đồng dạng, Diệp Thần có thể từ sinh mệnh chi lộ bắt đầu tạo ra tánh mạng, lại không thể cứu vãn người chết trên sinh mệnh chi lộ. Những người quen kia, những người qua lại đều hóa thành tro bụi. Như vậy hắn là hắn sao? Diệp Thần thần niệm cảm thấy 17 vị tổ thần khác. Tuy Diệp Thần mới đạt đến cảnh giới sinh mệnh tổ thần, thực lực 17 vị tổ thần kia chênh lệch còn rất lớn. Lúc này Diệp Thần không nghĩ gì, dùng tâm như cho tàn hình dung hắn không đủ. Mặc dù trở thành vũ trụ đỉnh phong thì thế nào, tuy nghĩ như vậy nhưng mà sinh mệnh pháp tắc trong cơ thể không ngừng hình thành liên tục không dứt. Những sinh linh còn sống sót bên đan điền thế giới, giới sinh mệnh pháp tắc tầm bộ bắt đầu không ngừng thai nghén sinh sôi nảy nở. Đối sinh linh ở bên trong đan điền thế giới, đây là cái tân sinh. Tuy hai vũ trụ đều tạo ra sinh cơ bừng bừng, nhưng Diệp Thần đối với tương lai là tràn đầy mê man. Thiên địa to lớn, đi con đường nào, dù còn sống cũng là sống trong hồi ức cô đơn tê lương. Ngay ở thời điểm Diệp Thần đối hết thảy mở mịt, hai thân ảnh hướng Diệp Thần quay vút tới, là hai vũ trụ thần đỉnh phong cấp cường giả. Hai vũ trụ thần đỉnh phong cường giả rõ ràng ở bên sinh mệnh chi lộ còn sống, hẳn là 17 vị tổ thần quan hệ. Thời điểm Diệp Thần thần niệm quét trên hai người, Diệp Thần ngẩn người. Hai người kia là năm đó đi ra Thiên Nguyên Tinh Long Đế cùng Đằng Vân. Năm đó Long Đế cùng Đằng Vân đi khai Thiên Nguyên Tinh về sau không biết đi đâu. Diệp Thần không có bái kiến bọn hắn, khi không tới đều còn sống còn lại ở tổ thần quan hệ. Bỗng nhiên tầm đó vũ trụ nhiều hơn hai người hắn quen. Diệp Thần, chúng ta lại gặp. Long Đế mỉm cười nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần muốn nói chút gì cuối cùng nhất lại lầm vào thời gian trầm mặc. Thiên Nguyên Tinh hồn đã bị chết trong sinh mệnh chế độ, những người khác cũng chết. Bên cạnh Đằng Vân nhìn Diệp Thần nói. Ta từ chỗ 17 vị tổ thần tới, bọn hắn để cho ta đại biểu cho bọn hắn chúc một người tấn chức tổ thần. Chắc hẳn người lĩnh ngộ tất cả sinh mệnh pháp tắc. Lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc xung hợp sinh mệnh thần cách thì thế nào? Đã trở thành sinh mệnh tổ thần thì thế nào? Diệp Thần một điểm tâm tình an mừng cũng không có, nội tâm là tràn đầy bi thương. 17 vị tổ thần nói, vũ trụ này chúng ta đã có vết rách, nếu như tu bổ sẽ là nghiền nát. Người là diễn sinh đan điền thế giới, chỉ có người mới có thể đền bù vũ trụ vết rách. Đằng Vân tiếp tục nói, đôi mắt của hắn nhìn không ra bất luận bi thương, giống như đối người bên cạnh sinh mệnh chi độ trước khi không có bất kỳ cảm tình. Nhìn Đằng Vân, nội tâm Diệp Thần bỗng tràn đầy phẫn nộ. Để sinh linh vũ trụ kinh nghiệm sinh mệnh chi độ, tử thương vô số chính là vì chọn một cái sinh mệnh tổ thần ra giúp hắn tu bổ vết rách vũ trụ. Nếu như vậy hắn tình nguyện mang theo tất cả tổ thần cùng một chỗ tế điện hàng tỷ sinh linh. Đằng Vân Long Đế chỉ sợ cũng không phải Đằng Vân Long Đế trước kia. Tựa hồ cảm thấy nội tâm Diệp Thần áp chế không nổi phẫn nộ, Đằng Vân mỉm cười. 17 vị tổ thần là vũ trụ tầm đó sinh ra đời người đại trí tuệ, bọn hắn gắn bó vũ trụ hàng tỷ sinh linh. Ở trong vũ trụ này sinh diệt, nhưng mà từng cái chủng tộc đều là ở lúc sinh sôi nảy nở truyền thừa. Thực tế dựa theo thời gian suy tính, sinh mệnh chi độ không nên ở thời điểm này mở ra, là 17 vị tổ thần thúc giục sinh mệnh thần cách sớm phóng sinh mệnh chi độ.